ngang, đưa em qua cánh đồng vàng, đưa em qua chuyến đò ngang, đưa em qua chuyến đò ngang, đưa em đưa đến chợ làng, kìa chợ làng đây này, anh mua cho em may áo năm thước lụa đào, ồ năm thước lụa đào, anh mua cho em khăn vấn nhiều vàng viền bóng, ồ khăn vàng viền bóng, anh mua cho em đôi guốc sơn hồng, quần xà xanh khói thề, cườm màu xanh đẹp ghê, kiềng vàng y tròn xê, anh quên đấy nhé, quên mua biếu em chiếc khăn hoàng, em về em khoe khoang, cô ta ấy thế mà sang, ta về ta khoe khoang, ngày mai đám cưới thật sang, ta về ta khoe khoang, ngày mai đám cưới thật sang. theo anh qua cánh đồng vàng, qua cánh đồng vàng, tầm. Em về em khoe khoang, cô ta ấy thế mà sang, ta về ta khoe khoang, ngày mai đám cưới thật xa, ta về ta khoe khoang, ngày mai đám cưới thật xa. Mau đi thôi, mau đi người tình ta lo chung xây mộng lành, mau đi thôi, mau đi người tình đám cưới đôi mình này đẹp tình dễ hiền dâu xinh, ta yêu nhau yêu nhau thật tình như đôi chim non cùng cành, ta yêu nhau thật tình đám cưới linh đình rồi đời mình hạnh phúc như tiên. Anh mua cho em may áo năm thước lụa đào, ồ năm thước lụa đào, anh mua cho em khăn vấn nhiều vàng viền bóng, ồ khăn vàng viền bóng, anh mua cho em đôi guốc sơn hồng, quần xà xanh khói thề, cườm màu xanh đẹp ghê, kiềng vàng y tròn xê, anh quên đấy nhé, quên mua biếu em chiếc khăn choàng, em về em khoe khoang, cô ta ấy thế mà sang, ta về ta khoe khoang, ngày mai đám cưới thật xa, ta về ta khoe khoang, ngày mai đám cưới thật xa. Mau đi thôi, mau đi người tình ta lo chung xây mộng lành, mau đi thôi, mau đi người tình đám cưới đôi mình này đẹp tình dễ hiền dâu xinh, ta yêu nhau thật tình như đôi chim non cùng cành, ta yêu nhau thật tình đám cưới linh đình rồi đời mình hạnh phúc như tiên, này đám cưới linh đình rồi đời mình hạnh phúc như tiên.